Tận thế nhạc viên, chương 1544, nay mai hai ngày đổi mới khả năng không cách nào bảo đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngày mai lại muốn đi bái phỏng nha sĩ. Hôm nay sự tình quá nhiều. Ta cũng không có nói buổi tối xong 12 a, ta căn bản không biết xong 12 là cái gì. Ngày hôm nay phần đổi mới đoán chừng là không pháp viết xong. Nhưng ngày mai xem hết nha sĩ trở về, nếu như ta không chết, hẳn là có thể khôi phục đổi mới. Nói ta trước đó làm một cái gen kiểm tra, hôm nay kết quả ra tới, phi thường có ý tứ. Nguyên lai ta trong gen chỉ có 75% là người Trung Quốc, 14 phần mấy là người Hàn, 3 phần mấy người Mông Cổ, 3 phần mấy người Anh Điêng, còn có 0,7 là Nhật Bản người. Dù sao là một cái phi thường châu Á người. Thuận tiện còn tìm được toàn thế giới hơn 1000 cái thân thích. Được người có quyền có một cái người da trắng muội tử. Lại là ta họ hàng. Bởi vì chúng ta tổ tiên có cùng một đôi tằng tằng tổ cha mẹ. Này cái nào gọi người muốn lấy được a, đề nghị đại gia cũng đi làm một cái nhìn xem. Chơi rất vui, làm không tốt trong các ngươi liền có thân thích của ta đâu. Bản chương xong, cách chương.